Chương 354, Kaka, ta che chở ngươi, 37. Có vẻ cũng không lớn khả năng ngẫm lại chính mình này đoạn thời gian, giặt quần áo nấu cơm quét rác uy con vịt, đủ để chứng minh là Chu Toàn mọi mặt ta cũng không gặp kia tiểu không lương tâm đem hắn cho để ở trong lòng Tần Phồn Tinh yêu thích, so với hắn đến, nhưng thật sự được cho là khó có thể đoán. Hắn là chỉ cần có thú vị, liền có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mà nàng tìm không ra logic. Tần Ngạn sinh nhật, được cùng thuộc hạ người một khối chúc mừng. Nhưng là lại không có ý định mang theo Phồn Tinh cùng đi, hắn đối Phồn Tinh bảo hộ từ trước đến giờ đều rất chú đáo, bằng không cũng sẽ không từ lúc tại trên đường hôn bắt đầu, liền cố ý giảm bớt về nhà số lần. Hắn dễ dàng không muốn làm Phồn Tinh xuất hiện ở trước mặt người, đỡ phải bị không có hảo ý người cho nhìn chằm chằm. Vì thế châm trước nói với Phồn Tinh, ca ca buổi tối ở bên ngoài sinh nhật, đợi trở về sau. Tinh Tinh lại giúp ca ca sinh nhật có được hay không lao đại đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Không khác nguyên nhân thức ăn ngoài nó không thơm sao hương. Trà sữa nó không dễ uống sao uống ngon. Nằm ở trên giường chơi tham ăn rắn, chẳng lẽ không thoải mái sao thoải mái. Ca ca có trọng yếu không không trọng yếu Thiên Tần Ngạn cái này người thành thật còn cảm thấy trong lòng tại băn khoăn, lo lắng Phồn Tinh sẽ thương tâm, cô y đính cái bánh ngọt cầm về nhà. Nói cho Phồn Tinh, ca ca tối hôm nay nhất định trở về cùng ngươi ăn bánh ngọt. Chờ Tần Ngạn ra ngoài sau, không lương tâm gấu nhỏ liền lập tức trong túi ôm chìa khóa, tự mình ra ngoài thứ nổi lẩu cái gì khác đồ vật, Tần Ngạn phần lớn cho phép nàng ăn. Duy chỉ có quán lẩu, Tần Ngạn không chịu mang theo gấu nhỏ đi. Năm đó bị phỏng sự tình, cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Có lẽ Phồn Tinh chỗ lưu lại bóng ma trong lòng, đều còn không bằng Tần Ngạn sâu nặng. Phồn Tinh nhắc tới muốn ăn lẩu hoặc là lẩu cay, Tần Ngạn liền sẽ không tự chủ được hướng không tốt phương hướng nghĩ vạn nhất nếu là nồi đun nước vẩy đâu vạn nhất nếu là phục vụ viên tại trên nồi thời điểm, không để ý chân trượt đâu không cho đi Phồn Tinh ngốc tại di động thượng hướng dẫn, tìm quán lẩu. Hướng bên trái đi một đoạn đường, phát hiện mới bắt đầu phương hướng sai rồi, lại quay đầu hướng bên phải đi. Chậm rãi cùng cụ ông tản bộ dường như, Thiệu Trạch Hiên vốn là đi theo Phồn Tinh hướng bên trái đi. Kết quả nàng đặc biệt một quay đầu Nga giống lúc ấy trường hợp một lần hết sức khó xử. Mẹ hắn Thiệu Trạch Hiên trong nháy mắt đó, cảm giác mình giống cái ngu ngốc dường như. Thất bại quá thất bại mẹ, điều này cũng đều do cái này đổ dê con mất dịch, ngay cả cái bản đồ đều nhìn không cho phép, còn muốn đi ra loại này lục thân không nhận thể không quay đầu lại nhịp chân Phồn Tinh nhìn đến Thiệu Trạch Hiên, ánh mắt không hề gợn sóng. Không có kinh ngạc, không có ngoài ý muốn, không có kinh hỉ. Không có một chút điểm cảm xúc. Thiệu Trạch Hiên đơn giản liền đại hào phóng tại Phồn Tinh bên cạnh đi. Hai người một trước một sau tiến vào quán lẩu. Thiệu Trạch Hiên khỏe miệng đều tại run rẩy. Một người ăn lẩu, cứng như thế hạch sao bỏ xuống ta, tới tìm ngươi ca. Kết quả ngươi ca thế nhưng liền ăn lẩu đều không bồi. Xách xách xách, loại này ca ca muốn đến có ích lợi gì quang minh tránh đại châm ngòi ly rán. Phồn Tinh ngước mắt nhìn thoáng qua hắn, không cho phép nói đóa hoa nhỏ nói xấu Nga. Bằng không, đánh ngươi. Yêu, còn rất che chở ngươi ca. Chúng ta ở chung lâu như vậy, kết quả ngươi đối với ta như vậy vô tình, ta quá thương tâm. Thiệu Trạch Hiên hướng phía sau vừa dựa vào, một bộ giả bộ thương tâm thần sắc. Sau đó lại thân mình nghiêng về phía trước, thấp giọng như tên trộm hỏi, nếu là ngươi ca về sau tìm bạn gái, ngươi cảm thấy tại ngươi ca trong lòng, là ngươi quan trọng. Vẫn là bạn gái quan trọng vạn nhất nếu là người ca đem bạn gái nhìn xem so ngươi còn quan trọng, ngươi định làm như thế nào Thiệu Trạch Hiên thích nhất, chính là tâm lý chiến. Có đôi khi lòng người, chính là một cái chiến trường, trong lòng tình huống thiên biến vạn hóa. Ngươi có khả năng sẽ rất thích một người, nhưng mà làm người kia đem người khác nhìn xem so ngươi càng trọng yếu hơn thời điểm, ngươi lại có khả năng sẽ bởi ái sinh hận, chính là phức tạp như vậy. Thiệu Trạch Hiên thử nghĩ một chút. Mình nếu là có cái đặt ở trên đầu quả tim người, tỉ như nói đại ca hắn, kết quả đối phương muốn kết hôn sinh con, chậc chậc kia thật là hẳn là tu la chàng đi cho nên hắn rất muốn biết, Phồn Tinh cùng hắn phản ứng, có phải hay không giống nhau như lúc lão đại, nháy mắt mặt đen. Đóa hoa nhỏ, sẽ không tìm bạn gái. Phồn Tinh nghiêm trang nói, ai nha, ngoa tào, mặt đều đen Thiệu Trạch Hiên ngạc nhiên vô cùng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phồn Tinh biến sắc mặt. Sách, tình yêu. Có đôi khi tựa như lốc xoáy dường như, nói đến là đến. Phồn Tinh cúi đầu, trầm tư, nhị cầu, là thế này phải không siêu thần hào lâm thời bị cụ đến, có điểm mộng bức gật gật đầu, có đôi khi, là như vậy. Cái này một trận nồi lẩu, ăn được rất phiền lòng. Thiệu Trạch Hiên vẫn đang tìm đường chết bên cạnh lặp lại hồi ngày, cảm giác mình ghét đến một cái không thể miêu tả bí mật sau, liều mạng củ Tần Ngạn còn không có bóng dáng bạn gái. Người ca cũng người lớn như thế đây, giao bạn gái rất bình thường không có việc gì, kỳ thật cũng chính là tương lai có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái tẩu tử sự. Nhìn thoáng chút, làm gì tại một khỏa siêu vẹo trên cây treo cổ đâu đặt ở ta trên cây này treo cổ. Ta cũng là nguyện ý nha. Thiệu Trạch Hiên vẫn tại cố ý chọc giận Phồn Tinh, sau đó đã được như nguyện bị Phồn Tinh ấn trên mặt đất, bạo đập một trận. Đầu ngõ còn có người dối đầu tiến vào nhìn, hơi có chút quan tâm hỏi, huynh đệ, cần hỗ trợ báo nguy sao? Thiệu Trạch Hiên một bên bị đánh, còn một bên mười phần kiên cường khoát tay, không cần đến, tình thú mà thôi, không có gì. Ngoa tào, vậy ngươi rất kích thích ra. Người nọ cảm khái một tiếng, sau đó tránh ra. Đi đi. Bây giờ người ngày càng biết chơi sau nửa giờ, Thiệu Trạch Hiên đỡ tưởng từ mặt đất đứng lên. Mẹ, ngươi xuống tay đủ hung ác a, thiếu chút nữa không đem răng nanh đánh cho ta rớt. Ta chính là nói vài câu lời thật, về phần sao ta không thích nghe lời thật. Gấu nhỏ lời nói này được đặc biệt gấu. Nói thực ra, ngươi có phải hay không thích Tần Ngạn? Thiệu Trạch Hiên nói tiếp, không cần phải nói ta cũng biết, nhất định là thích. Hơn nữa hắn chỉ là coi ngươi là muội muội, không thích ngươi, đúng không? Nếu không, ngươi không đến mức đánh ta. Phồn Tinh mặt không chút thay đổi, ngươi thật phiền nha. Thiệu Trạch Hiên đáng khinh chọc ca chọc Phồn Tinh, uy, muốn hay không ngươi hiên ca cho ngươi ra điểm chủ ý. Ta cùng ngươi nói, tốt xấu ta cũng là Bùi Hoa lao thủ, nếu là ta nghĩ kế lời nói, bảo quản ngươi có thể dễ như trở bàn tay. Thiệu Trạch Hiên là như vậy hảo tâm người sao? Đương nhiên không phải, hắn sở dĩ sẽ cố ý chọc giận Phồn Tinh, chịu cái này một trận đánh. Kỳ thật là có bí quyết ở bên trong, ngươi một lần lại một lần chọc giận nàng, làm cho nàng đối với ngươi động thủ, phát tiết lửa giận. Chờ bị đánh sau, cất nhà biểu hiện được thân mật chút, lúc này hai người trong đó quan hệ, sẽ thực dễ dàng kéo gần. Bởi vì sẽ có không tự biết ấy nấy ở bên trong. Hắn kỳ thật chính là nghĩ ra điểm chủ ý ngu ngốc. Càng thiêu càng tốt loại này cho Phồn Tinh đào hố, hơn nữa còn là loại này rớt xuống đi sau bỏ đều lên không được hố.